Chương 2451, 2712 xưa nay đệ nhất sát trận. Oanh oanh liệt liệt thánh nhân đại chiến, cuối cùng lấy đạo đức thiên tôn Lý Nhị đứng ra can thiệp, trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn đem đệ tử đòi trở về kết quả kết thúc. Không ai từng nghĩ tới, một hồi chuẩn thánh giữa lôi đài luận võ, dĩ nhiên dẫn ra ba vị thánh nhân. Đa Bảo đạo nhân gần như lấy ưu thế áp đảo đánh bại Nhiên Đăng đạo nhân, sự tình bị tu đạo giới nhân truyền lại tụng, thế nhưng, vốn nên tính được là thạch phá thiên kinh tin tức, lại làm cho ở vào đạo đức thiên tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ đối phó Thông Thiên giáo chủ. Đây đối với Tiệt giáo cùng Thông Thiên giáo chủ mà nói, tuyệt đối không thể tính là một cái tin tốt. Mà Lâm Thiên Diêu biết, cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi. Hơn nữa, chuyện này đối với Lâm Thiên Diêu mà nói, khó không coi là một chuyện tốt. Chỉ ít, có thể chứng kiến Thông Thiên giáo chủ biết dáng vẻ, để hắn cảm thấy rất hài lòng. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, ở loại này tình huống bên dưới, Thông Thiên giáo chủ dĩ nhiên phái môn hạ đệ tử đến nữ hoa trong cung cầu viện, hy vọng nữ hoa nương nương có thể đứng ra, trợ giúp hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không đem Đa Bảo đạo nhân phái qua. Thứ nhất, Đa Bảo đạo nhân còn bị thương trên người. Thứ hai, nữ hoa nương nương đối với Đa Bảo đạo nhân ấn tượng, có thể không phải xem như là quá tốt. Để hắn tới, chỉ biết dẫn tới nữ hoa nương nương càng thêm sinh khí. Thông Thiên giáo chủ tuy là sinh khí, nhưng là lại không phải một cái người hồ đồ, biết loại chuyện này, vẫn là không làm được. Mà nữ hoa nương nương không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt. Nàng không cầu bất luận kẻ nào, hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ làm được cái này các loại sự tình, lần này cũng chỉ là phái một người học trò qua đây, liền muốn xóa bỏ, cái kia không khỏi cũng quá đơn giản chút. Lâm Thiên Diêu biết chuyện này, ngược lại là không có cảm giác được ngoài ý muốn, đối với kết quả này, lấy nữ hoa nương nương tính tình, là tất nhiên. Hắn chỉ là thay đưa tin Kim Linh Thánh Mẫu cảm thấy đáng tiếc, rõ ràng không phải là lỗi của nàng, thế nhưng kết quả là, vẫn là nàng tới bị khinh bỉ. Thật đúng là quá xui xẻo. Cầu viện hay sao, từ nữ hoa nương nương bên này không chiếm được trợ giúp, vậy không có cách nào. Còn Tây Phương Nhị Thánh, Thông Thiên giáo chủ áp căn cũng không có nghĩ tới nơi đó. Dù sao, hắn thấy, chính mình tuy là cùng hai vị sư huynh huyên vô cùng không thoải mái, thế nhưng đúng là vẫn còn đạo môn chuyện nội bộ, mà Tây Phương Nhị Thánh sáng lập Phật giáo, đạo môn chuyện nội bộ, cũng không cần để bọn họ nhúng tay tốt. Đạo môn sự tình, đạo môn người đến giải quyết, không nên để cho Phật môn người nhúng tay. Hắn là cái người thông minh, biết mời thần dung dịch tiễn thần khó khăn đạo lý, hắn sẽ không để cho Phật môn có bất kỳ ở đông thổ phát triển lớn mạnh cơ hội. Chỉ là đáng tiếc, hắn hai vị kia sư huynh dường như cũng không phải nghĩ như vậy. Mà ở nguyên bản trong lịch sử, cái này cũng đưa đến Thông Thiên giáo chủ, cuối cùng thê lương hạ tràng. Đời này, tình huống cũng không kém. Chỉ là sinh ra Lâm Thiên Diêu cái này biến số mà thôi. Chỉ bất quá, Lâm Thiên Diêu chính là lại nghịch thiên. Có một số việc, hắn trước giờ đã biết, cũng sẽ không nói cho Thông Thiên giáo chủ. Hắn không phải hoàn mỹ vô khuyết nhân, ngày xưa, Thông Thiên giáo chủ đối với hắn tính kế, hắn cũng đều nhớ kỹ đâu. Hắn biết, đạo tổ mệnh lệnh, Thông Thiên giáo chủ cũng không có cách nào chống cự, thế nhưng, hắn cảm thấy, chí ít Thông Thiên giáo chủ có thể cùng nữ hoa nương nương thương lượng đi, dù sao, lúc đó song phương vẫn là minh hiếu. Mà hiện tại, nói cái gì đã trễ rồi, tình huống, đã đến trình độ như thế. Hiện tại, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến. Oanh oanh liệt liệt thánh nhân đại chiến kết thúc, thế nhưng giới bài quan bên kia vẫn còn không có bình tĩnh trở lại, vừa vặn tương phản, bên kia xung đột lại trở nên càng thêm kịch liệt. Nhiều hơn một tôn thánh nhân, xiển giáo nhân, tự nhiên nhiều hơn một phần sức mạnh, liên đối lấy cho tới nay tương đối vẻ vải người của thiên đình, lưng cũng đứng trực, liền muốn cùng tiệt giáo một phân cao thấp. Mà tiệt giáo nhân, trong lòng vốn là nộ, nguyên bản rất là công bình đệ tử tranh chấp, kết quả nhảy ra ngoài hai cái giả không biết xấu hổ. Như vậy trực tiếp đem đệ tử cướp đi, tiệt giáo nhiều đệ tử như vậy thấy, tự nhiên trong lòng đều không phục. Một cái cố ý tìm việc tình, một cái trong lòng không phục, song phương như vậy tâm tính, có thể nói là thiên lôi gặp được địa hỏa, đây tuyệt đối là không có thương lượng va chạm. Cái này cũng đưa đến tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử một ngày tại giã ngoại gặp được, trên cơ bản chính là không chết không thôi cục diện. Thế cho nên về sau, nếu như không phải đại đội nhân mã, song phương đệ tử, căn bản không dám hành động. Bởi vì lạc đàn hạ tràng, cũng chỉ có thể có đủ một cái. Mà Tây Chu bên kia, cũng xuất hiện tình huống mới. Khương Tử Nha, đúng là vẫn còn Khương Tử Nha, tuy là loạn trong giặc ngoài không ngừng, phương quốc lại tắc loạn, thế nhưng tại hắn một phen liền tiêu đái đã tổ hợp quyền phía dưới, Tây Chu, dĩ nhiên như kỳ tích khôi phục một ít thực lực, lại lần nữa khống chế được chung quanh phương quốc. Hiện tại, bọn họ cũng biết, đây là cơ hội tốt nhất, ở Khương Tử Nha khuyên bảo phía dưới, Võ Vương Cơ Phát tự mình mang theo quốc nội toàn bộ quân đội, hợp với Chu Vi phương quốc đại quân, cùng nhau đánh tới giới bài quan. Dọc theo đường trên cửa khẩu không có năng lực ngăn cản bọn họ, bị bọn họ trực tiếp giết tới giới bài quan ở ngoài, mà Thương Triều bên này đại quân cũng vào lúc này đến rồi giới bài quan, lần này, giới bài quan phía trước, thật là xem như là náo nhiệt. Đối với kết quả này, Lâm Thiên Diêu là có chu tờ không ngư ái. Thế nhưng, hắn cũng không có cách nào. Chu Vương kiên trì không để ý tới Tây Chu sự tình, mà là muốn chấn áp Đông Di phản loạn, lúc này mới cho Tây Chu cơ hội thở dốc. Tuy là Lâm Thiên Diêu đem tình thế lợi hại phân tích cực kỳ thấu triệt, thế nhưng hắn chính là không nghe. Lâm Thiên Diêu thì có biện pháp gì đâu, chỉ là đến lúc này, Chu Vương mới có luống cuống, mới ý thức tới trước đây Lâm Thiên Diêu nói đúng. Chu Vương đương nhiên sẽ không thừa nhận mình sai rồi, vì vậy, chỉ có thể từ triều thần trong tìm hai cái tới có hắc qua, xem như là đem chuyện nào cho hổ lộng đi xuống. Cùng lúc đó, Chu Vương còn vội vàng điều khiển hết thể có thể điều khiển binh mã, thẳng hướng giới bài quan. Hắn không phải xòa hóa, hắn cũng ý thức được, Tây Chu Võ Vương lúc này đây, là muốn cùng mình tới tiến hành quyết chiến. Làm Thương Triều Đại Vương chính hắn, không có đường lui, chỉ có thể điều động trên tay tất cả binh mã đi đối phó cái này Tây Chu cái tên này khó dây dưa. Hiện tại, mọi ánh mắt, đều tụ tập đến rồi giới bài quan. Trong tương lai trong lịch sử, giới bài quan, đem làm nhân loại cùng thần tiên trong lịch sử trọng yếu nhất một trong những địa phương, bị vĩnh viễn tái nhập đến rồi sử sách ở giữa.